Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thần bí nhắc nhở. Đem mỗi cái địa phương đều đi một lần, không cần bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, chú ý bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Ưng Nhãn quay đầu nói với Tiền Thương Nhất, Tiền Thương Nhất gật đầu, hướng phía bên phải đi đến, dọc theo hình tròn đất trống bắt đầu tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, càng phát ra khẩn trương. Hai người lượn quanh một vòng lại một vòng, vẫn không có hiến tế bia tung tích. Đúng rồi, mưa, chấm ngoặc kép, nếu như hiến tế bia là ẩn thân, nước mưa có thể tìm được vị trí của nó. Tiền Thương Nhất trong đầu lại tung ra mới ý nghĩ, nhưng mà, hắn biết khả năng không lớn. Nếu quả như thật có thể thông qua nước mưa tìm tới hiến tế bia vị trí, vậy bọn hắn phía trước vòng quanh thời điểm đã sớm tìm tới. Nước mưa ướt nhẹp tóc, ướt nhẹp quần áo, nhỏ xuống tại mặt đất. Tiền Thương Nhất cố gắng trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, trừ hắn cùng Ưng Nhãn vị trí, địa phương còn lại nước mưa không có bất kỳ cái gì biến hóa rõ ràng. Ý vị này, hiến tế bia không tại trên đất trống. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại nhường Tiền Thương Nhất phi thường không thoải mái. Kia là phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt, giống một tên mũi đao liếm máu chiến sĩ, bình tĩnh đối mặt chính mình kết cục. Đặc thù đạo cụ tiếp tục thời gian đã kết thúc. Ưng Nhãn thanh âm trầm ổn, không có bối rối chút nào. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem cánh tay của mình, lại nhìn không đến màu vàng kim dấu vết. Đi vào đất trống trên đường, vô luận nước mưa như thế nào rửa sạch, màu vàng óng cát sỏi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất đính vào cánh tay thượng màu vàng óng cát sỏi đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng mang ý nghĩa đặc thù đạo cụ tác dụng bảo vệ biến mất. Tiền Thương Nhất chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vũ Khê thôn phương hướng. Vào mắt phong cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Tiền Thương Nhất có thể cảm giác được bóng đen đang nhanh chóng chạy đến. Trong tầng mây xẹt qua một đạo tia chớp màu đỏ, mưa so trước đó hạ phải càng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên mặt đau nhức. Tiền Thương Nhất tay trái đặt ở cái trán, híp mắt, thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn cảm giác hai chân đứng không vững, lùi lại một bước mới duy trì được thân thể cân bằng. Tiếng sấm ầm ầm mà đến, lại một đường thiểm điện xẹt qua bầu trời. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, hắn trông thấy tụ tập cùng một chỗ bóng đen chính chậm rãi di động qua đến, giống như đang chuẩn bị hành hình đao phủ. Mà Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn chính là pháp trường bên trên tù phạm. Ưng Nhãn, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Tiền Thương Nhất cao giọng hô to, dù sao đã bại lộ, dù cho bị bóng đen phát hiện cũng không quan trọng. Ưng Nhãn không nói gì, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi nói chuyện a, trước ngươi là thế nào sống sót? Nói không chừng chúng ta có thể tìm được một chút manh mối. Tiền Thương Nhất vừa hô vừa hướng Ưng Nhãn đi đến. Ưng Nhãn rốt cục mở miệng, hoàn toàn khác biệt, trước kia điện ảnh là không có manh mối, hiện tại là có manh mối, nhưng là tìm manh mối đi tìm lại tìm không thấy đầu nguồn. Dây xích từ giữa đó cắt ra, trừ phi có biện pháp nối, nhưng mà những lời này nhưng căn bản không phải Tiền Thương Nhất muốn nghe. Biện pháp gì? Ngươi còn có đặc thù đạo cụ sao? Lại kiên trì một chút thời gian, nói không chừng có thể tìm được. Tiền Thương Nhất kéo lấy mỏi mệt hai chân đi về phía trước. Ta chỉ có một cái đặc thù đạo cụ, vừa rồi đã dùng xong. Ưng Nhãn vẫn là vừa rồi biểu lộ, bóng đen đã vô thanh vô tức gian đi vào đất trống, đồng thời phân tán ra đến, đem hai người vây vào giữa. Lần này, lại không có đặc thù đạo cụ cứu bọn họ. Hiến tế bia đến tột cùng ở nơi đó a? Tiền Thương Nhất nhịn không được ngẩng đầu gầm thét. Hồng sắc thiểm điện lần nữa chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng đất trống. Xung quanh chỗ đất trống lóe ra bóng người, theo trên người quần áo phán đoán, 89 phần 10 là thôn dân. Hiến tế ngay tại dần dần chuyển hóa bọn hắn. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể trông thấy Vũ Khê thôn thôn dân. Dù cho chỉ có một cái chớp mắt, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Bóng đen ngay tại thu nhỏ phạm vi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiền Thương Nhất bắt đầu hít sâu. Tuy là nội tâm đã gấp đến độ không được, nhưng là hắn như cũ tại thuyết phục chính mình. Thế nào tỉnh táo phải xuống tới a? Ta lập tức liền phải chết. Tiền Thương Nhất hướng giữa đất trống gian chạy đi. Đất trống vị trí cũng không nhỏ. Giữa đất trống gian hiển nhiên có thể làm cho chính mình cuối cùng bị công kích. Tiền Thương Nhất muốn sống. Dù là sống lâu một giây. Nước mưa đập ở trên mặt. Tích lũy cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới. Lại thêm vung đi không được tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất dứt khoát hai mắt nhắm lại. Để cho mình ngắn ngủi nghỉ ngơi. Dù là mấy giây cũng tốt. Hắn quá mệt mỏi. Vừa chạy mấy bước. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ưng Nhãn nhìn xem hai tay trống trên mặt đất Tiền Thương Nhất. Nói ra, đất bằng quẳng cũng sẽ không đề cao nhân vật của ngươi chấm điểm. Ngược lại sẽ còn giảm xuống. Tiền Thương Nhất quỳ một chân trên đất, quay đầu nhìn xem vừa rồi kém chút nơi ngã xuống. Chân trái truyền đến trận trận đau đớn. Mặt đất phi thường bình. Thậm chí liên một khối tiểu thạch đầu đều không có. Người bình thường không có khả năng ngã sấp xuống. Không tầm thường sự tình nhường hắn quên đi tình cảnh trước mắt. Đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Vừa rồi chân trái của ta giống như đụng phải thứ gì. Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to. Tay phải đưa tới. Hoàn toàn không nhìn ngay tại tới gần bóng đen. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Tay phải của hắn tại vừa rồi nơi ngã xuống vung mấy lần. Không có đụng phải bất kỳ vật gì. Nhất định có không đồng dạng địa phương. Không có khả năng chỉ là ẩn thân. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại vừa rồi tình trạng. Cực độ mỏi mệt cùng tuyệt vọng nhường hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Nhắm mắt, này một động tác cùng lúc trước có căn bản khác nhau. Lý Thần Hy quái bệnh cũng đưa tới chú ý của hắn. Phát bệnh thời điểm hội mù, Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác chính mình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra đồng dạng, tay phải của hắn như cũ tại làm động tác giống nhau. Nhưng là lần này, hắn lựa chọn đem hai mắt nhắm lại, tay phải huy động quá trình bên trong. Đụng phải một khối cứng rắn vật thể, có đau một chút, nhưng là Tiền Thương Nhất không thèm để ý. Hắn liền tranh thủ tay trái cũng đưa tới. Đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra quyển nhật ký bên trong đối hiến tế bia miêu tả. Hình hộp chữ nhật, đại khái phổ thông cái ghế cao. Độ dày cùng ngón tay cái độ rộng không sai biệt lắm. Phía trên có khắc kỳ quái ký hiệu. Lúc này, hai tay của hắn đã sờ tại cứng rắn vật thể trên. Độ dày cùng độ cao đều phù hợp yêu cầu. Vừa rồi trượt chân hắn chính là hiến tế bia. Ta tìm được. Hiến tế bia muốn nhắm mắt mới có thể chạm đến. Hắn cao giọng hô to. Lúc này ở trong mắt Ưng Nhãn, Tiền Thương Nhất chính quỳ một chân trên đất. Hai tay tại phía trước không khí bên trên sờ tới sờ lui. Ý của ngươi là? Ưng Nhãn biểu lộ hơi kinh ngạc. Tiền Thương Nhất không có ý định giải thích. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn hô lên câu nói kia về sau, chung quanh bóng đen không lại chậm chạp tới gần, mà là tăng thêm tốc độ. Trên đất trống có thật nhiều thiết chùy, nhưng là Tiền Thương Nhất bên người nhưng không có. Giữa lúc hắn dự định chạy đến một bên cầm thiết chùy thời điểm, Ưng Nhãn thanh âm truyền đến. Tiếp được, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Thiết chùy chính rơi vào trước người hắn 1 mét địa phương. Chỉ cần xoay người liền có thể nhặt lên. Bóng đen gần trong gang tấc. Tiếp qua 3 giây liền có thể đi vào Tiền Thương Nhất lòng bàn chân. Nhưng mà, lúc này Tiền Thương Nhất chỉ cần 2 giây. A, hai tay của hắn nắm chặt thiết chùy, hai mắt nhắm lại, dùng hết khí lực toàn thân đánh tới hướng ẩn trốn đi hiến tế bia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.